Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, tiến thối lưỡng nan. Lăng chỉ riêng thần kính. Viên Kha thánh nữ không hổ là võ thánh bên dưới người số 1. Cỡ này thiên tượng dị biến, tuyệt đối không phải chúng ta phàm tục có thể điều động. Nghe nói này lăng chỉ riêng thần kính, chính là đỉnh cấp huyền thông. Thậm chí không thua gì thánh pháp, có thể gợi ra thiên ngoại thần quang giáng lâm. Đối mặt đất triển khai không khác biệt đà kích, phạm vi sự bao la, thậm chí có thể bao phủ một tòa loại cỡ lớn thành bang. Thần quang soi sáng phía dưới, không ai cản nổi, mau nhìn, Sở Hằng cùng Lục Sóng Xanh cũng liên thủ đánh ra. Chỉ thấy xa xa phong hỏa liên thành, Sở Hằng sừng sững trên không, đối diện Hải Vương Kình. Quanh người nổi lên từng đạo lăng liệt gió lạnh, hình thành lít nhít đao gió, khác nào kiếm thánh bão táp giống như vậy, trong nháy mắt đem Hải Vương Kình đánh giết vết máu chảy rộng, thống khổ gào lên. Mà cùng lúc đó, Lục Sóng Xanh quanh thân bị một luồng màu xanh biếc lân hỏa bao phủ. Ngọn lửa này không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, nhưng có thể sản sinh kinh người lực phá hoại. Liền nước biển đều có thể bị nhen lửa. Chu vi mấy chục dặm vùng biển trong nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực. Ở Sở Hằng trong cuồng phong, hỏa thế bao quanh trùng trùng điệp điệp, mãnh liệt tăng vọt. Đệ tử chân truyền, mỗi một cái đều không phải hạng người bình thường. Một người có thể bù đắp được 10 vạn phàm binh. Đừng xem trò vui, chúng ta cũng thêm chút sức lực, mau chóng bắt con này Hải Vương Kình đi. Tạ Thanh Thiền nói rằng. Sát khí lăng liệt, mũi chân lăng không dẫm một cái. Vô số nhỏ vụn hàn băng đột nhiên xuất hiện, đem mặt biển đông lại. Mấy trăm tên đệ tử tinh anh đồng thời xung phong tiến lên, đối với Hải Vương Kình triển khai cực kỳ tàn ác vây đánh. Có điều Hải Vương Kình hình thể thực sự quá to lớn, đừng xem mọi người thủ đoạn hung tàn, chân chính có thể đối với Hải Vương Kình tạo thành thương tổn công kích lại không nhiều. Võ tôn cường giả một đòn toàn lực cũng chưa chắc có thể xuyên thủng Hải Vương Kình, so với tường thành còn dày hơn da thịt. Hơn nữa tiệc vui chóng tàn, tấn công còn chưa kéo dài bao lâu, đáy biển liền nối đuôi nhau mà đến, hiện ra rất nhiều hải tộc cường giả cùng loại cỡ lớn hải thú. Tuy rằng đối mặt 2000 tên quốc giáo tinh nhuệ, những hải tộc này cường giả căn bản không lật nổi cái gì sóng lớn, nhưng ở tại bọn hắn quấy dày phía dưới, đối với Hải Vương Kình trói buộc bắt đầu từ từ mất đi hiệu lực. Hải Vương Kình liên tiếp khôi phục năng lực hoạt động. Ầm ầm, Hải Vương Kình tiếng gầm gừ uyển như núi lửa bạo phát bình thường tuyên truyền giác ngộ. Theo từng tiếng gào thét, ba con Hải Vương Kình không thể ngăn cản tụ tập ở cùng nhau. Mỗi một lần bốc lên, đều có thể nhấc lên cao mấy trăm thước sóng lớn. Liên thủ, mạnh mẽ tấn công. Viên Kha lần thứ hai ra lệnh, lấy thánh nữ tên xuất lĩnh toàn bộ tinh nhuệ đệ tử, khởi xướng mãnh liệt tấn công. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển nguyên khí bốc lên, gần như bị trong nháy mắt ép khô, ấp ủ lên từng đạo đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố công kích. Nhân tộc run rế, chớ có làm can. Đúng lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở Hải Vương Kình to lớn trên đầu. Chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng, chu vi trăm dặm bọt nước nổ tung, nhấc lên rậm rạp xương trắng. Vẻn vẹn này gầm lên giận dữ sinh ra sóng âm công kích, liền đem đại đa số vũ linh cấp đệ tử chấn động thất điên bát đảo, thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Đáng ghét, món đồ gì? Viên Kha chính diện chịu đến sóng âm công kích, sắc mặt cũng không ức chế được tái nhợt mấy phần. Đại mi trói chặt, triệu ra một vệt thần quang nổ ra. Cạn, bóng đen kia không nhìn Viên Kha công kích, tiện tay chấn động, liền đem thần quang đánh tan. Hắn bay người mà đến, tốc độ nhanh chóng, thậm chí mang theo một trận gợn sóng không gian. Trong khoảnh khắc liền tới đến Viên Kha trước mặt, lộ ra bộ mặt thật. Rõ ràng là một tên lưng hùm vai gấu, đỉnh đầu sừng rồng võ thánh cường giả, Hải Hoàng tộc. Nhìn người tới đỉnh đầu sừng rồng, Viên Kha vẻ mặt kinh biến, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng mà người kia căn bản không cho Viên Kha cơ hội. Giơ tay chính là đấm ra một quyền. Thế như thiên lôi, không thể ngăn cản, Viên Kha lâm nguy không loạn. Trong nháy mắt ở trước người đúc lên một cái gương ánh sáng. Chỉ thấy cái kia hải hoàng tộc cường giả nắm đấm trực tiếp đi vào chỉ riêng trong gương biến mất. Không còn tăm hơi, nhưng ở một khắc tiếp theo. Khác một cái gương ánh sáng bỗng xuất hiện ở hải hoàng tộc cường giả sau lưng. Quả đấm của hắn phảng phất xuyên việt không gian giống như vậy. Từ phía sau hắn xuất hiện, trực tiếp đánh trúng sau gáy của hắn. Một tiếng nổ đùng, hải hoàng tộc cường giả bị quả đấm của chính mình đánh vào biển sâu. Nhấc lên một mảnh sóng lớn, không gian bí thuật, hư không đi vòng vèo. Không nghĩ tới Viên Kha thánh nữ không ngờ ngộ ra mạnh mẽ như vậy huyền thông. Quả thực vô địch, mọi người rất được chấn động. Lý Huyền Dạ cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Không nghĩ tới này Viên Kha lợi hại như vậy. Liền không gian huyền thông đô có thể nắm giữ. Này căn bản không phải võ tôn cấp có thể nắm giữ năng lực. Coi như võ thánh cấp cũng không thể. Nắm giữ không gian sức mạnh. Chỉ ít cũng phải là nguyên linh cấp cường giả mới có tư cách. Không đúng. Đây không phải Viên Kha tự thân năng lực. Hắn tựa hồ là mượn đặc thù nào đó bí bảo. Tạ Thanh Thiền nói. Là hư không thuẫn. Quốc giáo bảo vật chấn giáo. Nghiêu Kỳ đại thánh từ thông thiên tháp tầng thứ 8 lấy được siêu cường bảo cụ. Không nghĩ tới Nghiêu Kỳ đại thánh đem bực này bí bảo đều giao cho Viên Kha. Xem ra là muốn bồi dưỡng nàng làm quốc giáo dưới nhậm giáo chủ. Lý Huyền Dạ thoải mái. Đây nhất định là Nghiêu Kỳ đại thánh để cho Viên Kha bảo mệnh dùng. Có cái này bảo cụ nơi tay. Coi như là võ cường giả cấp thánh cũng rất khó uy hiếp được Viên Kha. Có thể tên kia hải hoàng tộc cao thủ sẽ như vậy liền bị quyết định à? Quả nhiên, hải hoàng tộc cường giả rất nhanh sẽ từ trong biển bay vọt mà đến. Hắn bị mình đánh một đòn toàn lực. Toàn bộ cái cổ tựa hồ cũng có chút vặn vẹo. Đang dùng hai tay không ngừng ngay ngắn. Xương cốt then chốt phát sinh kim loại ma sát bình thường vang động. Trong đôi mắt lửa giận căng phồng, nhìn thẳng Viên Kha, sát cơ lộ, thầm nghĩ gay gâu. Viên Kha sắc mặt tái nhợt, lấy thực lực của nàng mạnh mẽ thôi thúc hư không thuẫn. Một lần cũng đã là cực hạn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thôi thúc lần thứ hai. Phải làm sao mới ổn đây? Ô giống, cùng lúc đó, Hải Vương Kình cũng táo động, nổi lên kinh thiên sóng lớn. Hướng về gần biển phun trào mà đi. Tình huống tựa hồ biến đến vô cùng hỏng bét. Ở một tên võ cường giả cấp thánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Mọi người căn bản không có năng lực đi ngăn cản Hải Vương Kình. Mắt thấy Hải Vương Kình bốc lên mà đi. Hải Hoàng tộc cường giả cũng nhìn chăm chú đúng Viên Kha. Muốn hạ sát thủ, mọi người đều là hữu tâm vô lực. Đối mặt loại cường giả cấp bậc này, trừ phi võ thánh đích thân tới. Ai không đồng ý căn bản không có năng lực đi ngăn được. Nhưng nếu như để quốc giáo thánh nữ chết thảm ở đây. Chết ở hải hoàng tộc trong tay cường giả. Đôi kia quốc giáo mà nói. Đối với đông đảo quốc giáo đệ tử mà nói. Đều sẽ là một hồi trước nay chưa có sỉ nhục. Bảo vệ thánh nữ. Tuyệt không thể để Viên Kha bị hải hoàng tộc thương tổn. Nàng là quốc giáo mặt mũi. Vô luận như thế nào cũng phải hộ nàng chu toàn. Càng không thể để hải hoàng tộc bắt cóc thánh nữ. Ai không đồng ý quốc giáo tương lai đem rơi vào bị động. Một ít có chí chi sĩ. Dồn dập liên thủ lại. Triển khai sát trận chuẩn bị kéo dài hải hoàng tộc cường giả. Cho Viên Kha tranh thủ chạy trốn thời gian. Viên Kha thấy cảnh này. Trong lòng rất cảm giác khó chịu. Một mặt không muốn người khác vì chính mình hiến thân chịu chết. Có thể mặt khác. Nàng cũng biết mình thân phận trọng yếu. Nếu như rơi vào hải hoàng tộc trong tay thành làm con tin. Đem ra áp chế quốc giáo. Áp chế Nghiêu Kỳ đại thánh. Hậu quả kia thì càng thêm nghiêm trọng. Trốn. Liền có khả năng khiến cái này quốc giáo đệ tử rơi vào tuyệt cảnh. Không trốn. Liền có khả năng bị hải tộc bắt được. Trở thành tù binh. Thành làm uy hiếp quốc giáo nhược điểm. Trong lúc nhất thời. Viên Kha lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, nhưng mà hiện thực căn bản sẽ không cho nàng dư thừa cân nhắc thời gian. Hải hoàng tộc cường giả dĩ nhiên điều động,